Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, Hóa thần sau ước định. Chương 959, Hóa thần sau ước định. Một canh giờ trôi qua. Hồ Thất Nhi toàn thân mềm nhũn đầy mặt màu hồng từ trong nhà ra, đi theo phía sau cũng giống như thế thiết thánh ý, hai người đổ mồ hôi lâm ly, so đánh một trận còn mệt hơn. Đều tại ngươi cái này thối nhân ngư, lúc đầu chính ta cho Lâm Thiếu Hiệp giải độc, rất nhanh liền có thể làm được, cũng bởi vì ngươi nhiều chuyện, mới phế đi như thế lớn kinh. Hồ Thất Nhi nhịn không được oán giận nói. Thiết thánh ý tự nhiên không phục, khẽ nói, có quỷ mới tin ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi cái này hồ ly lẳng lơ tính toán điều gì. Đơn giản chính là muốn dùng loại này lấy cớ hiến thân cho ta phu quân, ta sao lại để ngươi đạt được. Hồ Thất Nhi chán nản, kém chút lại muốn cùng với nàng đánh nhau. Cũng may lúc này Lý Mục tới hỏi, hai vị trước chớ ồn ào, sư đệ ta thế nào? Hai nữ gặp Lý Mục tới ngắt lời, đều không hẹn mà cùng đem khí rơi tại trên đầu của hắn, đồng thời hướng hắn liếc mắt, tiếp lấy ăn ý rời đi. Lý Mục trợn tròn mắt, hắn đây là trêu ai ghẹo ai? Quan ta chuyện gì à? Lý Mục nhả rảnh một tiếng, vẫn là vào nhà xem xét, Lâm Tể Trần vừa vặn đi tới, một mặt thần thanh khí sảng. Sư đệ, ngươi! Tốt! Lâm Tể Trần một mặt về vị đạo, độc này hậu kình còn chưa đủ lớn, nếu có thể lâu một chút nữa liền tốt. Lý Mục im lặng, kém chút không cho tiểu tử này một quyền, quá khinh người. Bất quá lúc này động lại tại Lâm Tể Trần thể nội mị độc cuối cùng là thanh trừ sạch sẽ. Lý Mục thấy thế, hỏi, sư đệ, đã ngươi cùng đại sư huynh đều vô sự, vậy chúng ta lúc nào rời đi yêu giới? Hắn sớm đã lòng chỉ muốn về nhà nhìn xem. Lâm Tể Trần cũng gật gật đầu, nói, là nên đi, ngày mai lên đường thôi. Ha ha, vậy liền nói xong, ngày mai liền đi. Lý Mục nói xong. Đắc ý trở về đi ngủ, hận không thể hiện tại liền đi. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, hắn kỳ thật giống như Lý Mục, cũng ước gì về sớm một chút. Lý Mục nghĩ về chính là nhà, mà hắn nghĩ về, cũng là nhà, tông môn chính là nhà hắn, nhất là có lãnh sư phụ nhà Lý Mục vừa đi. Một mực tại ngoài phòng nghe lén Hồ Thất Nhi cùng Thiết Thánh Ý liền chờ không kịp vọt vào. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi muốn đi rồi sao? Hồ Thất Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn, nếu như có thể, nàng thật rất muốn cùng Lâm Tể Trần một mực tại cùng một chỗ a. Lâm Tể Trần không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy a. Cần phải đi, một mình ta tộc tu sĩ, cũng không thể một mực đợi tại yêu giới đi. Hồ Thất Nhi rất muốn nói mình muốn theo hắn cùng đi, nhưng nàng cũng biết. Mình là hồ tộc thiếu chủ, hồ tộc lúc trước đại chiến bên trong tổn binh hao tướng, gia viên bị hủy. Chính là bách phế Đại Hưng cần nàng trùng kiến hồ tộc dung quan thời điểm, coi như nàng muốn đi, nữ vương cũng sẽ không đồng ý, không thể. Chờ lâu mấy ngày a? Hồ Thất Nhi mong đợi hỏi. Lâm Tể Trần lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, thiên hạ không có tiệc không tan, tiểu hồ ly hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta thật cần phải đi, lại nói cũng không phải không thấy, về sau có rảnh, ta có thể sẽ lại đến bái phỏng hồ tộc. Tốt a, nếu ta có rảnh, cũng đi nhân giới tìm ngươi. Hồ Thất Nhi không có dây dưa, nàng biết mình lưu không được lòng chỉ muốn về Lâm Tể Trần, càng không nên đem hắn cưỡng ép lưu tại nơi này. Không có vấn đề, về sau có rảnh ngươi liền đến Thiên Diễn Kiếm Tông, đổi ta chiêu đãi ngươi. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng. Thiết Thánh Ý nghe được Lâm Tể Trần muốn đi, cũng rất vui vẻ, phu quân, ta cùng ngươi cùng đi đi, ta cùng ngươi về ngươi tông môn đi, Lâm Tể Trần cười khổ. Chân thành nói, công chúa, ngươi muốn theo ta đi, phụ vương của ngươi có thể đáp ứng a? Hiện tại vây công yêu giới, đến lúc đó chẳng phải là muốn vây công nhân giới. Thế nhưng là ta. Lâm Tể Trần đánh gãy nàng, nghiêm mặt nói, công chúa tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng ngươi là ngư nhân tộc công chúa. Không nói đến rời đi lục địa rất bất lợi ngươi tu hành, liền nói lần này phụ vương của ngươi vì tìm ngươi xuất động đại quân, ngươi cũng không nên tiếp tục như thế tùy tính gây nên. Thiết Thánh Ý nghe vậy đầy mắt ưu thương, ủy khuất ba ba nói, phu quân, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Lâm Tể Trần trả lời, ngươi hiểu lầm công chúa, ta minh bạch tâm ý của ngươi, mặc dù ngươi đem ta cưỡng ép buộc đi hoàng cung, nhưng ta đối với ngươi cũng không chán ghét, tương phản. Ta thật thích như ngươi loại này dám yêu dám hận tính cách, bất quá chúng ta dù sao nhận biết không lâu, còn xa không đến nói chuyện cưới gả tình trạng, nhưng ta rất muốn cùng ngươi nhận thức lại, có thể sao? Thiết Thánh Ý ngu ngơ 2 giây, sau đó trọng trọng gật đầu, nói, tốt. Vậy chúng ta liền nhận thức lại, lại bắt đầu lại từ đầu. Ta buộc ngươi thật sự ép buộc, nhưng từ nay về sau, bản công chúa sẽ để cho ngươi thích ta. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên. Hắn không ghét Thiết Thánh Ý trắng trợn cướp đoạt dân nam hành vi, chính là thưởng thức nàng thoải mái tính cách, có lẽ Thiết Thánh Ý là có chút điêu ngoa, nhưng nàng vẫn là rất rõ lý lẽ. Dạng này đáy biển công chúa, rất khó không khiến người ta đối nàng có hảo cảm. Hắn mỉm cười, nói, tốt, kia ngày mai ngươi cùng ta cùng rời đi yêu giới, ta về tông môn, ngươi về đáy biển, chúng ta đều phải cố gắng tu luyện, những ngày tháng sau này còn rất dài, tóm lại có gặp lại một ngày. Thiết Thánh Ý vui vẻ đồng ý, nói, ngươi nói đúng, chỉ cần hảo hảo tu luyện, tuổi thọ của chúng ta liền sẽ rất dài. Đến lúc đó nhất định có thể gặp lại, chờ ta đột phá hóa thần, ta liền đi nhân giới tìm ngươi. Hồ Thất Nhi cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, ta cũng vậy. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, tốt, vậy liền quyết định, hóa thần về sau, chúng ta gặp lại. Ừm. Hai nữ đồng thời gật đầu, sau đó cùng một chỗ cười. Còn lại cái cuối cùng ban đêm, Hồ Thất Nhi cùng Thiết Thánh Ý ai cũng không hề rời đi, mà là lôi kéo Lâm Tể Trần tại bên ngoài viện tòa hạ uống một đêm rượu, nói chuyện trời đất, hàn huyên một đêm. Hôm sau, Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng biết được Lâm Tể Trần muốn đi. Nữ vương đều đặt địa tới đưa tiễn. Lâm công tử, ngươi thật muốn đi à? Từng, mong rằng nữ vương có thể thay ta giấu giếm Hùng Dạng Tử sự tình, Hổ Vương hỏi tới, ngươi liền nói Hùng Dạng Tử ra ngoài lịch luyện đi. Lâm Tể Trần ủy thác nói, Hùng Dạng Tử hắn khẳng định cũng muốn mang đi. Mặc dù bây giờ Hùng Dạng Tử thành yêu hoàng đồ đệ, lưu tại yêu tộc nhất định có thể đi ngang, còn có thể lưu tại Hổ Vương bên người học tập tu luyện. Nhưng Hùng Dạng Tử căn bản cũng không phải là Lâm Tể Trần, không có Lâm Tể Trần khống chế, nó sớm muộn muốn bị phát hiện. Huống hồ Hùng Dạng Tử năng lực học tập. Một lời khó nói hết. Lâm Tể Trần đã thay hắn nhớ kỹ không ít Hổ Vương dạy yêu tộc tu luyện biện pháp, sau khi trở về, hắn cũng có thể mỗi ngày dạy bảo Hùng Dạng Tử học tập. Chí ít, tại hóa thần trước, hắn đã đầy đủ đương Hùng Dạng Tử lão sư. Nữ vương thấy thế cũng không tiếp tục giữ lại, cười đáp ứng nói, Lâm công tử yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo mật, ngươi cùng sư phụ ngươi đều là ta hồ tộc ân nhân, sau này hồ tộc chính là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi. Đa tạ nữ vương. Lâm Tể Trần nói lời cảm tạ qua đi, tại nữ vương một đường đưa tiễn dưới, đi ra hồ tộc cửa vào. Trên đường đi Hồ Thất Nhi đều không nói gì, yên lặng theo sau lưng. Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục sớm đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, đồng hành còn có Thiết Thánh Ý, Lâm Tể Trần dừng bước lại, quay người cùng nữ vương chính thức cáo từ. Chương 962, Thiên Phẩm Kim Bảo Hồ Linh Ngọc. Chương 960, Thiên Phẩm Kim Bảo Hồ Linh Ngọc. Trước khi đi, hắn nhìn về phía Hồ Thất Nhi, Hồ Thất Nhi gương mặt không hiểu bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Tiểu Hồ Ly, tạm biệt. Lâm Tể Trần mỉm cười khoát khoát tay. Hồ Thất Nhi cũng nhịn không được nữa, nước mắt trưng trưng, nhào vào trong ngực hắn. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi khá bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ có gặp lại vào cái ngày đó. Lâm Tể Trần chỉ là có chút kinh ngạc qua đi, cũng ôn nhu ôm lấy nàng, cũng cưng chiều đưa tay vuốt vuốt nàng cái ót. Từng, nhất định sẽ gặp lại, ta chờ cùng ngươi gặp lại vào cái ngày đó. Hồ Thất Nhi ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Tể Trần gần trong gang tấc khuôn mặt, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nhón chân lên, hôn lên. Lần này không phải giải độc, mà là thuần túy muốn hôn thân rồi cái này to gan cử động, để ở đây người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng, Thiết Thánh Ý chua chua nói lầm bầm, cái này hồ ly lẳng lơ. Không biết liêm sỉ. Lý Mục thì là hâm mộ cảm khái, sư đệ thật sự là diễm phúc không cạn đào vận không ngừng a, hâm mộ chết ta. Sở Thiên Hàng ngược lại là mặt không biểu tình, trên mặt cũng không có chút nào gợn sóng, vẫn như cũ lãnh khốc như vậy. Hồ Thất Nhi tại Lâm Tể Trần ngoài miệng dừng lại chốc lát. Sau đó nàng liền đầy mặt đỏ bừng rời đi Lâm Tể Trần ôm ấp, quay người liền biến mất không thấy. Nàng không muốn xem lấy Lâm Tể Trần đi, khả năng cũng là sợ nhìn đến Lâm Tể Trần rời đi bóng lưng sẽ rất thống khổ đi. Tiểu hồ ly biến mất, Lâm Tể Trần lại sững sờ tại nguyên chỗ. Nữ vương ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, nàng sớm biết Hồ Thất Nhi đối Lâm Tể Trần tâm ý, Lâm công tử bảo trọng, mong rằng ngày sau, không muốn cô phụ Thất Nhi tấm lòng thành. Lâm Tể Trần không nói gì, chỉ là cho nữ vương nhẹ gật đầu, chính là hứa hẹn. Hắn không nói lời nào, không phải không biết nói cái gì. Mà là... trong miệng hắn, ngậm lấy tiểu hồ ly tiễn hắn đồ vật. Thiên phẩm kim bảo hồ linh ngọc, hồ tộc chí bảo, có thể ẩn nấp ở đan điền bên trong, lấy tự thân linh lực quẩn dưỡng. Bị đồng tác dụng, đeo vật này về sau, trước thiên mị lực tiện năm, có thể miễn dịch tất cả mê huyễn, mị hoặc chi thuật hoặc dược vật, khác phái độ thiện cảm gia tăng tốc độ 30%, nếu như đeo người có được mị cốt, khuynh quốc khuynh thành, đắc kỹ chuyển thế chờ chút thiên phú, hiệu quả gấp bội, không cung đao. Chủ động tác dụng, có thể thi triển hồ linh chi thuật, đối 500x500m phạm vi bên trong địch nhân thực hiện đoàn thể mị hoặc hiệu quả. Tiếp tục 5 giây, thời gian cung đao, 72 giờ. Mị hoặc, đối phương đem lún xuống sắc đẹp của ngươi bên trong, không cách nào tự kềm chế, đồng thời sẽ vì ngươi tự giết lẫn nhau, đinh. Ngươi thu hoạch được thiên phẩm bảo vật, phát động thủ bảo hạn chế. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần, thu hoạch thiên phẩm kim bảo ít một kiện, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, tất cả thiên phẩm kim bảo tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Lâm Tể Trần không ngờ tới Hồ Thất Nhi trước khi đi. Sẽ tiễn hắn lễ lớn như vậy. Thiên phẩm kim bảo A, kim sắc cấp bậc thiên phẩm bảo vật. Hắn thiên cương linh ngọc chỉ là màu lam, liền đã đủ mạnh. Hiện tại nhìn lại hồ linh ngọc hiệu quả, đơn giản. Biến thái. Lâm Tể Trần nhớ tới lúc trước Hồ Thất Nhi từng chạy đến nhân giới tìm hắn, cũng đưa ra dùng hồ linh ngọc trao đổi hùng dạng tử. Cái kia thời điểm căn bản không biết hồ linh ngọc là tại rất ngưu bê pháp bảo, nếu là biết, đoán chừng hắn không chừng liền đem hùng dạng tử cầm cố cho nàng. Không nghĩ tới trước khi đi còn có thể thu hoạch một kiện thiên phẩm kim bảo, Lâm Tể Trần vụng trộm đưa nó nuốt xuống. Sau đó cùng nữ vương cáo từ rời đi. Mấy người đang chuẩn bị rời đi, không ngờ sau lưng lại truyền đến tiếng kêu. Chờ ta một chút a. Lâm Tể Trần quay đầu, chỉ gặp một thân ảnh lộn nhào chạy tới, quen thuộc tóc chẻ ngôi giữa, quen thuộc móc treo phục, quen thuộc gà ngươi quá. Khụ khụ. Người tới chính là Thái Côn, Lâm Tể Trần phò mã phủ quản gia. Thái Côn kém chút liền bị Lâm Tể Trần lãng quên tại yêu giới. Ô ô ô. Công chúa điện hạ, ngươi rốt cục tới cứu ta, ô ô, phò mã gia mang theo ta chịu nhiều đau khổ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Thái Côn đến một lần liền vẻ mặt cầu xin. Hướng thiết thánh ý cáo trạng. Lâm Tể Trần cười ha ha, ngược lại đem một quân nói, công chúa, cái này thái quản gia không có lòng tốt, lá mặt lá trái, ngươi mang về hảo hảo giáo huấn, tốt nhất ném tới chiến sĩ đóng bên trong ma luyện hắn. Thiết thánh ý nghe Lâm Tể Trần nói như vậy, đương nhiên là vô điều kiện đáp ứng, lập tức đem Thái Côn đường cho an bài thỏa thỏa. Thái Côn lòng như trâu ngùi, một mặt tuyệt vọng. Mấy người không còn lưu lại, nhao nhao ngự không mà lên, rời đi hồ tộc địa giới. Lâm Tể Trần cũng coi như hoàn thành đến yêu giới hai cái mục tiêu, một tìm tới hai cái sư huynh. Hai tìm tới hùng dạng tử. Hai cái này mục tiêu, hắn đều đạt thành, kết thúc mỹ mãn lần này yêu giới hành trình. Mấy người trải qua một ngày đi đường, rốt cục trời đi yêu giới, mà vừa ra yêu giới, Lâm Tể Trần liền phát hiện có thật nhiều ngư nhân tộc thị vệ thân ảnh. Thiết Thánh Ý cũng biết nên cùng Lâm Tể Trần cáo từ. Phu quân, ta phải đi a. Thiết Thánh Ý cười khanh khách hướng Lâm Tể Trần đạo, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nàng ánh mắt bên trong, lại đầy tràn lưu luyến. Lâm Tể Trần cũng là có chút buồn vô cớ, nhưng rất nhanh hắn giữ vững tinh thần, cười nói, ngươi phải thật tốt bảo trọng. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi bị lại dùng chú ý đem ta đánh cho bất tỉnh. Thiết Thánh Ý bị chọc phát cười, vốn định khóc nàng một chút quên rơi lệ. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần một chút, sau đó làm ra giống như Hồ Thất Nhi cử động. Tại Lâm Tể Trần ngoài miệng lưu lại một cái môi thơm về sau, Thiết Thánh Ý mới mang theo Thái Côn quay người rời đi, trở về ngư nhân bộ lạc. Lâm Tể Trần nhìn xem nàng rời đi, cuối cùng đổi lại thở dài một tiếng. Sư đệ thật sự là tốt diễm phúc a, ngư nhân tộc công chúa, hồ tộc công chúa, chật chật, thật sự là tiện sát người bên ngoài a, bất quá nhân yêu khác đường. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút a, ngươi mới còn trẻ như vậy, chớ để cho ép khô a, trở về còn có thể cho tiểu sư muội giao nọc a. Lúc này Lý Mục Tiện sư sư trêu chọc. Lâm Tể Trần liếc mắt, trừng nói, ngươi nói hưu nói vượng nữa ta liền cùng đại sư huynh trực tiếp về kiếm tông, chính ngươi về nhà đi. Hứ, ngươi cho rằng đại sư huynh sẽ nghe ngươi sao? Hắn nhưng là đáp ứng đi với ta nhà ta bái phỏng một chút. Lý Mục không tin tà đạo. Lâm Tể Trần cười cười, hướng Sở Thiên Hàng nói, đại sư huynh, chúng ta trực tiếp về kiếm tông đi, liền không đi Lý gia quấy rầy. Sở Thiên Hàng mặc dù không có biểu lộ, nhưng vẫn là quả quyết gật đầu, đi. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, lúc này muốn đi. Lý Mục gấp, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, ai ai ai, đừng a đừng a, sư đệ ta sai rồi, cùng ta về nhà đi, ô ô ô. Cái này còn tạm được, xét thấy ngươi thái độ tốt đẹp, đại sư huynh, chúng ta vẫn là đi nhà hắn đi một vòng được rồi. Đi. Sở Thiên Hàng trả lời vẫn như cũ dứt khoát. Lâm Tể Trần lúc này ngự kiếm mà lên, trốn vào hư không, Sở Thiên Hàng theo sát phía sau. Đi theo phía sau nhất Lý Mục không khỏi lầm bầm, từ khi sư đệ cùng đại sư huynh chung sống một phòng về sau, hai người thật giống như chung một phe. Hai người này hôm qua đến cùng trong phòng làm cái gì? Lý Mục nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 963, Lý Mục hồi hương. Chương 961, Lý Mục hồi hương kiếm tông ba huynh đệ cứ vậy rời đi yêu giới. Lâm Tể Trần cũng thỏa mãn Lý Mục tâm nguyện, đuổi tới quê hương của hắn, một cái không đáng chú ý tiểu trấn. Lý Mục nhà ngay ở chỗ này, nghe tiểu tử này nói, nhà hắn là trấn trên nổi danh nhà giàu, mở tiêu cục, có tiền có thế. Tại đạp vào con đường tu tiên trước đó, Lý Mục thỏa thỏa phú nhị đại một viên, áo cơm không lo. Bất quá Lý Mục tiểu tử này từ nhỏ tính cách lương thiện, trọng nghĩa khinh tài, vừa vặn khi đó Thiên Khuyết đại trưởng lão vì tìm một phần vật liệu luyện khí đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy Lý Mục thiên phú cực giai, phẩm hạnh đoan chính, lúc này mới đem hắn thu làm đệ tử, mang đến xa xôi vạn dặm Thiên Diễn kiếm tông. Đến tận đây Lý Mục bước lên con đường tu tiên, mấy năm đều chưa hẳn có thể trở về một lần nhà. Thật vất vả về đến cố hương Lý Mục, lập tức liền nhận toàn trấn bách tính hoan nghênh. Lý Mục cười đến cao hứng phi thường, cùng các hương thân liên tục vấn an, thậm chí còn cùng tuổi thơ bạn chơi nóng trò chuyện như lửa. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng liền đi theo phía sau hắn, không đi cướp hắn danh tiếng. Nhìn xem tiểu tử này như thế vui vẻ, Lâm Tể Trần nhìn không được cười nói, đại sư huynh. Người nói Lý Mục gia hỏa này, có phải hay không sinh ra liền tốt số, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió. Sở Thiên Hàng lại cũng không đồng ý quan điểm của hắn, thản nhiên nói, thuận buồm xuôi gió chưa chắc là chuyện tốt, sư phụ ta nói qua, người tu tiên, đều là kinh lịch mọi loại ma luyện, trải qua vô số sinh tử, mới có thể thấy được kia một tia thành tiên đại đạo. Nhưng tiểu tử này rất hạnh phúc a, không phải sao? Lâm Tể Trần cực kỳ hâm mộ nói, hắn kỳ thật chính là hâm mộ Lý Mục có phụ mẫu song thân, người nhà an khang mà thôi. Sở Thiên Hàng vẫn lạnh nhạt như cũ nói, loại hạnh phúc này chỉ là tạm thời, tiên phàm khác đường, phàm nhân tuổi thọ bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, Lý Mục hiện tại còn trẻ, phụ mẫu còn tại, nhưng một ngày nào đó, hắn phụ mẫu cùng những này hương thân, đều sẽ già đi, đều sẽ chết đi, đến lúc đó, Lý Mục hiện tại hưởng thụ hạnh phúc, sẽ trở thành trong lòng của hắn vô tận tiếc nuối cùng gông xiềng, kia, chính là Lý Mục sau này tâm ma. Lâm Tể Trần nghe vậy câm lặng, mặc dù Sở Thiên Hàng tại dội nước lạnh, nhưng hắn biết, sự thật xác thực như thế. Tiên phàm chi chênh lệch, là tất cả mọi người không cách nào cải biến kết cục. Phàm nhân tuổi thọ nhiều nhất hơn 100 tuổi. Mà tu tiên giả tuổi thọ, tu sĩ kim đan liền đã mấy trăm năm, nguyên anh tu sĩ càng là hơn ngàn năm, càng lên cao, tuổi thọ càng dài, thậm chí đồng thọ cùng trời đất. Tại tu tiên giả trong mắt, phàm nhân chí thân, bất quá là giấc mộng nam kha thôi, trong chớp mắt, bọn hắn liền sẽ chết già, trở thành hồi ức, chỉ tiếc hiện tại Lý Mục còn căn bản là không có cách trải nghiệm. Nghĩ như vậy, Lâm Tể Trần phát hiện mình sớm thành á tác ngược lại là chuyện tốt. Sở Thiên Hàng dừng lại một lát, lại nói ra, lại tu sĩ kỳ thật không nên như thế cao điệu hồi hương thăm người thân, bởi vì một khi cùng tu sĩ khác kết thù, rất dễ dàng dẫn tới trả thù, chúng ta kiếm tông tam sư đệ Trương Triều Biển chính là như thế. Trương Triều Biển? Trương sư huynh thế nào? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Sở Thiên Hàng giải thích nói, mấy năm trước, Trương sư đệ xuống núi lịch lãm, cùng một ma tu kết thù, kia ma tu tâm địa ác độc độc, vì trả thù Trương sư đệ, nghe được Trương sư đệ gia tộc chi địa, đem Trương sư đệ cả nhà đồ sát hầu như không còn, mặc dù về sau tông môn lập tức tiến đến trợ giúp, cũng đem kia ma tu tìm tới tiêu diệt, nhưng Trương sư đệ thân nhân vẫn là đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm, lúc trước cùng nhị sư đệ yêu như nhau cười Trương sư đệ. Từ kia lên, trên mặt hắn lại không nửa điểm nụ cười. Lâm Tể Trần nghe xong cũng là thở dài, chỉ hy vọng Lý Mục đừng bước Trương Triều Biển theo gót đi. Hồi hương sau Lý Mục, một đường tại các hương thân chen chúc dưới, trở lại nhà mình. Lý Mục phụ mẫu Phán Nhi sốt ruột, gặp nhi tử trở về, kích động rơi lệ. Lý Mục cũng là khóc ròng ròng, ông phụ mẫu hỏi han ân cần, còn không ngừng kiểm tra phụ mẫu thân thể là có phải có việc gì. Chờ điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, Lý Mục mới nhớ tới mình còn có hai vị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sư huynh đệ, nhị sư huynh còn nhớ rõ chúng ta à, thật khó đến à, ta còn tưởng rằng ta cùng đại sư huynh muốn tại các ngươi trên trấn lưu lạc đầu đường đâu. Lâm Tể Trần trêu chọc nói. Lý Mục chê cười nói xin lỗi, lập tức mang theo hai người hướng phụ mẫu giới thiệu. Nghe được là kiếm tông cao độ, lại chính là nhi tử sư huynh đệ, Lý gia tự nhiên là quét dọn giường chiếu đón lấy, nhiệt tình khoản đãi. Lý Mục mang theo bọn hắn tiến vào Lý phủ đại trạch, Lý gia tộc nhân thân thuộc hết thảy súng lại đi lên, đối với Lý Mục cái này Lý gia kiêu ngạo, bọn hắn là cảm giác sâu sắc làm vinh khen không dứt miệng. Ca ca, Đường ca, lúc này hai cái đình đình thiếu nữ từ trong viện chạy ra, một cái là Lý Mục thân muội, một cái là Lý Mục đường muội. Hai nữ hài đều là 16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, cùng Lý Mục có chút tương tự. Nếu là lúc này Lý Mục lần nữa thay đổi nữ trang, chưa nói xong thật giống. Hai nữ hài nhìn thấy Lý Mục lập tức kích động chạy tới, lôi kéo Lý Mục liền muốn hỏi hắn thế giới bên ngoài. Bất quá lúc này một thiếu nữ không cẩn thận liếc mắt thấy chắp sau lưng phong thần tuấn lãng Sở Thiên Hàng, mặt nàng phạch một cái liền đỏ lên. Nhưng khi nàng lại nhìn thấy bên cạnh Lâm Tể Trần lúc, lại trực tiếp ngây dại. Một cái khác thiếu nữ rất nhanh cũng là như thế, đều nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần không rời mắt nổi. Mặc dù bên cạnh Sở Thiên Hàng đã đủ đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, các nàng vẫn là, vô tình, đem Sở Thiên Hàng cho lãng quên. Lâm Tể Trần cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mát trị số mị lực lại thêm mị cốt, này đã mị lực kéo căng. Hiện tại còn đeo hồ linh ngọc, đối với thiếu nữ lực sát thương chi lớn, đơn giản không có người nào. Lý Mục vốn còn muốn cùng hai vị mùi mùi nói một câu thế giới bên ngoài thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của các nàng, nhưng phát hiện không có nửa điểm đáp lại, vừa quay đầu lại gọi thẳng không ổn. Hắn tranh thủ thời gian thấp giọng nói, Tiểu Vân. Tiểu tử, hai vị này một cái là ta nhóm tông môn đại sư huynh, một cái khác là chúng ta tông môn lâm sư đệ, hai cái đều không phải là người tốt lành gì, thích bội tình bạc nghĩa, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, cũng đừng xem bọn hắn dáng dấp đẹp mắt liền thích. Đặc biệt là cái này Lâm sư đệ. Hai thiếu nữ nghe xong đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt đều không được bình thường. Lâm Tể Trần tức giận đến muốn đánh người, Lý Mục con hàng này nói là tiếng người sao? Cũng may nơi này là nhà hắn, Lâm Tể Trần chỉ có thể chừa cho hắn chút mặt mũi. Bất quá coi như Lý Mục nói hắn là cặn bã Nam Hải Vương. Hai cái mùi mùi vẫn như cũ không nỡ đem ánh mắt từ trên thân Lâm Tể Trần dời. Điều này cũng làm cho Lý Mục rất là buồn bực, không phải nói Lâm sư đệ là cặn bã nam sao? Làm sao mùi mùi mình vẫn là như vậy thích? Cơm tối, Lý gia xếp đặt yến hội, Lý Mục hồi hương tâm tình thật tốt, uống đến say mềm. Bữa tiệc qua đi, Lý gia liền cho Sở Thiên Hàng cùng Lâm Tể Trần an bài tốt nhất khách phòng ở lại. Cứ như vậy, ba người tại Lý gia ở lại. Lý gia đối Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng phi thường nhiệt tình, nhất là Lý Mục hai cái mùi mùi. Suốt ngày vây quanh ở Lâm Tể Trần bên người, hỏi lung tung này kia. Lâm Tể Trần cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hai cái này nữ hài, mỗi ngày đối với hắn độ thiện cảm đều tại tiêu thăng. Cái này độ thiện cảm tăng trưởng tốc độ, ngay cả Lâm Tể Trần cũng không khỏi líu lưỡi. Hắn hiện tại nếu là muốn, tùy thời đều có thể đem hai cái này mới biết yêu thiếu nữ đưa tới thị tẩm. Lý Mục cũng phát hiện, mình hai cái muội muội đã đem hắn trở thành không khí, suốt ngày vây quanh Lâm Tể Trần chuyển, Lâm đại ca trước Lâm đại ca ngắn. Đơn giản so với mình cái này anh ruột còn muốn hôn gần. Sợ Lâm Tể Trần gia hỏa này tai họa muội muội của hắn, ở hai ngày thực sự không ở lại được. Liền chủ động đưa ra muốn về tông môn. Chương 964, ta đích xác rất hiếu thuận. Chương 962, ta đích xác rất hiếu thuận. Ba người trải qua hai ngày đi đường, rốt cục quay trở về tâm tâm niệm niệm Thiên Diễn Kiếm Tông. Lâm Tể Trần dài thở phào, cảm thán nói, rốt cục trở về, bên ngoài cho dù tốt, cũng không bằng nhà mình tông môn tốt, lời này ngược lại là không sai, bất quá ta vẫn là càng ưa thích đợi trong nhà, hắc hắc. Lý Mục cười ngây ngô nói, Sở Thiên Hàn ngược lại là không nói chuyện, chỉ là nhìn trước mắt quen thuộc kiếm tông sơn môn, hắn chưa phát giác ở giữa lộ ra một tia ý cười. Tốt, đều riêng phần mình đi riêng phần mình sư phụ kia đưa tin đi. Ta chạy trước. Lâm Tể Trần nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi. Lý Mục kỳ quái nói, Lâm sư đệ vừa trở về thế mà không phải đi trước gặp tiểu sư muội, mà là đi gặp trưởng môn. Thật sự là kỳ quái. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ trước tiên đi xem Nam Cung sư muội đâu. Sở Thiên Hàn ngược lại là không có hoài nghi, mà lại ngữ khí thưởng thức nói ra, Lâm sư đệ tôn sư trọng đạo, hiếu tâm chính giám, điểm này rất khó được, trưởng môn cũng hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm người. Lý Mục buồn bực gãi gãi đầu, hắn luôn cảm giác vừa mới Lâm Tể Trận nói muốn đi bái kiến sư phụ biểu lộ. Cùng tôn sư trọng đạo giống như. Không đáp bên cạnh đây này. Hai người đang thảo luận lúc, Lâm Tể Trần đã không kịp chờ đợi bay đến kiếm cung sơn đi lên. Tại đại điện không tìm được người về sau, Lâm Tể Trần thẳng đến lãnh phi yên tẩm cung. Đi vào bên ngoài tẩm cung đầu, Lâm Tể Trần đối bên trong liền mở hô, sư phụ ta trở về. Nhưng mà bên trong cũng không có đáp lại, Lâm Tể Trần lại hô một tiếng, vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Kỳ quái, sư phụ sẽ không lại bế quan đi, kia nếu không đi tìm tiểu sư tỷ đi. Lâm Tể Trần có chút thất vọng lầm bầm. Đúng lúc này. Sau lưng một đạo thanh lãnh thanh nhã thanh âm vang lên, ai nói vi sư bế quan. Lâm Tể Trần kinh hỉ quay đầu, chỉ gặp quen thuộc lãnh phi yên liền đứng sau lưng hắn. Xa cách đã lâu lãnh sư phụ, vẫn như cũ tiên tư ngọc cốt, tuyệt mỹ như tiên, thiên nhiên môi đỏ có chút dơ lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Lâm Tể Trần tim đập rộn lên, hắn đến thừa nhận. Vô luận gặp qua lãnh phi yên bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy, yên nguyên đẹp đến mức tâm hắn phòng trực bính. Sư phụ, đồ nhi muốn chết ngươi rồi, chỉ gặp Lâm Tể Trần một cái chạy vội, liền đem lãnh phi yên cưỡng ép ôm vào lòng. Lãnh phi yên mặc dù biểu lộ trấn định, nhưng trên mặt ánh nắng chiều đỏ nhưng vẫn là đưa nàng bán. Đặc biệt là Lâm Tể Trần đột nhiên tại trên mặt nàng mổ một ngụm về sau, nàng cố giả bộ sư phụ khí tràn, trong nháy mắt tan rã. Thối đồ nhi. Lại không lớn không có nhỏ. Lãnh phi yên đôi mắt đẹp không có chút nào lực uy hiếp trừng đạo, sau đó đem Lâm Tể Trần đẩy ra. Lâm Tể Trần có chút kinh ngạc, có chút chột dạ mà hỏi, thế nào sư phụ? Hắn còn tưởng rằng lãnh phi yên biết hắn tại yêu giới cùng tiểu hồ ly còn có nhân ngư công chúa sự tình đâu. Lãnh phi yên thì hừ hừ nói, thế nào? Ngươi còn biết trở về à? Nhớ kỹ ngươi trước khi đi cùng ta cam đoan cái gì rồi sao? Nguyệt thần tiết đều không trở lại. Vi sư còn muốn để ngươi theo giúp ta ngắm trăng đâu. Lãnh phi yên liên tiếp đặt câu hỏi, để Lâm Tể Trần không khỏi hổ thẹn. Sư phụ, đều là đồ nhi sai, bất quá đồ nhi cũng là không có cách, lần này đi La Sát hải vực, gặp được quá nhiều chuyện, lúc này mới làm trễ nải canh giờ. Tiếp lấy Lâm Tể Trần liền giảng thuật tại La Sát hải vực cùng vạn yêu cương vực kinh lịch, bất quá vợ không dám nhắc tới tiểu hồ ly cùng người ngư công chúa. Chỉ nói là gặp được thâm hải huyễn kình, lại bị ép đi vạn yêu cương vực. Lãnh phi yên một mực tại bên cạnh chăm chú an tĩnh lắng nghe, nhìn xem Lâm Tể Trần giảng thuật dùng cả tay chân khoa tay lúc. Khóe miệng nàng nhìn không được nhếch lên. Thẳng đến Lâm Tể Trần sau khi nói xong, lãnh phi yên trong lòng điểm này nhỏ oán khí cũng liền tan thành mây khói. Đã ngươi sự tình ra có nguyên nhân, vậy vi sư? Liền tha thứ ngươi rồi. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, hỏi. Vậy ta có thể tiếp tục ôm sư phụ à? Lãnh Phi Yên Ngọc Dung đỏ lên, không biết nên làm sao đáp lại. Mà Lâm Tể Trần căn bản không cho lãnh sư phụ cơ hội cự tuyệt, đi lên liền ôm eo nhỏ của nàng, lần nữa ôm vào lòng. Lãnh Phi Yên lần này không có phản kháng, mỉm cười hỏi, Đồ Nhi, Nguyệt Thần tiếc ngươi rất tưởng niệm vi sư. Đương nhiên. Lâm Tể Trần chém đinh chặt sắt nói. Cũng kéo ra ống tay áo, biểu hiện ra trên cánh tay thần hồn ấn ký. Sư phụ ngươi nhìn, Nguyệt Thần tiếc ta có nó theo giúp ta vượt qua, cũng là không cô đơn. Lãnh Phi Yên có chút cảm động, ngượng ngùng lấy xuống trên đầu lọn tóc bên trên ngọc trâm, nói, Nguyệt Thần tiếc, vi sư cũng có nó làm bạn. Lâm Tể Trần vui lên, đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, sư phụ ngươi vừa mới đi nơi nào? Làm sao không tại Tẩm Cung cũng không tại Kiếm Cung đâu? Lãnh Phi Yên lập tức có chút chột dạ, ấp úng. Lâm Tể Trần có chút kỳ quái, đột nhiên chú ý tới Lãnh Phi Yên trong tay có một đóa hoa mai, cái này hoa mai là chính Lâm Tể Trần gặp hạn. Toàn bộ Kiếm Cung Sơn, chỉ có hắn sinh hoạt thường ngày chỗ chỗ ấy có. Sư phụ Tẩm Cung phụ cận đều là lăng hoa, căn bản không có hoa mai. Lâm Tể Trần lập tức tỉnh ngộ lại, nói, sư phụ, ngươi vừa mới thế nhưng là tại Đồ Nhi sinh hoạt thường ngày chỗ đợi đâu. Lãnh Phi Yên bị đánh vỡ xấu hổ, cực kỳ lúng túng, còn mưu toan giải thích, cái kia vi sư là sợ ngươi mai cây khô, khô héo, liền đi qua chăm sóc một chút. Lâm Tể Trần nhìn xem lãnh sư phụ còn muốn giảo biện mạnh miệng bộ dáng, rất là đáng yêu, không khỏi cảm xúc bành trướng. Không nhìn được hắn có chút cúi đầu xuống, liền đem bờ môi khắc ở sư phụ trên môi đỏ mọng. Lãnh sư phụ rốt cuộc không có sức chống cự, ưng một tiếng, tựa ở Đồ Nhi trong ngực, đôi mắt đẹp đóng chặt, lông mi khẽ run. Trong khoảng thời gian này đến nay tưởng niệm, tự hồ cũng hòa tan tại nụ hôn này bên trong. Lâm Tể Trần đoán chừng không biết, tại Sở Thiên Hàn trong lòng, hắn là cái tôn sư trọng đạo hiếu thuận đệ tử A coi như biết Lâm Tể Trần lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đắm chìm trong sư phó chiếc lưỡi thơm tho cùng môi mềm bên trong không cách nào tự kềm chế. Thậm chí thời gian dần trôi qua, tay của hắn lại bắt đầu làm chuyện xấu. Lãnh Phi Yên rất muốn đẩy hắn ra, thế nhưng có lẽ là Nguyệt Thần tiếc tích lũy tưởng niệm, có lẽ là phát hiện cửu biệt trùng phùng Đồ Nhi lại trở nên càng đẹp mắt chút. Nàng lại nhất thời không đành lòng đẩy ra Lâm Tể Trần. Ngay tại Lâm Tể Trần nhanh tay trèo lên sư phụ cao điểm lúc, Lãnh Phi Yên đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, sau đó liền từ trong ngực hắn tránh thoát ra ngoài. Lâm Tể Trần nhìn xem kém chút liền thành công cần cù hai tay, cười khổ không thôi, vẫn muốn dũng trèo cao phong tay, vẫn không thể nào thành công a sư phụ vẫn là không cho phép hắn quá phận, xem ra muốn công lược sư phụ. Đường phải đi còn rất dài đây này. Nhưng mà lúc này Lãnh Phi Yên lại nói ra, thối Đồ Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi tới, ngươi nhanh đi về. Dứt lời, Lãnh Phi Yên tay áo một chiêu, Lâm Tể Trần một giây sau liền xuất hiện ở mình sinh hoạt thường ngày chỗ. Lâm Tể Trần không chỉ có không khó qua, ngược lại hớn hở ra mặt. Sư phụ vừa mới nói là bởi vì tiểu sư tỷ tới cho nên mới đẩy ra ta sao? Nói cách khác, nàng cũng không phản đối. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần không khỏi cười ha ha, miệng cũng vui vẻ sai lệch. Tiểu sư đệ, lúc này sau lưng quả nhiên vang lên Nam Cung Nguyệt thanh âm. Lâm Tể Trần thu liễm tiếu dung. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Nam Cung Nguyệt như ấu chim về rừng nhào vào hắn ôm ấp. Tiểu sư đệ, ngươi trở về tại sao không đi tìm ta? Nam Cung Nguyệt miết miệng ủy khuất hỏi, kia miệng nhỏ đều có thể treo cái bình dầu. Lâm Tể Trần có chút chột dạ, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta muốn nói đi trước bái kiến sư phụ, lại đi xem ngươi, chúng ta tông môn ưu lương truyền thống, tôn sư trọng đạo mà. Nam Cung Nguyệt nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, nói, vậy cũng đúng, tiểu sư đệ ngươi thật hiếu thuận. Khụ khụ, ta đích xác rất hiếu thuận. Lâm Tể Trần trợn tròn mắt nói. Chương 965, lãnh sư phụ ăn lớn giấm á. Chương 963, lãnh sư phụ ăn lớn giấm á. Tiểu sư đệ, ngươi thật giống như lại dễ nhìn đấy, Nam Cung Nguyệt nhìn qua Tình Lang mặt, càng xem càng si mê. Chuyện gì xảy ra, chính là cảm thấy tiểu sư đệ càng ngày càng tốt nhìn. Là ảo giác a? Lâm Tể Trần chê cười nói, có a. Khả năng này chỉ là trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Ta nhìn tiểu sư tỷ cũng so trước đó càng đẹp mắt. Nam Cung Nguyệt gương mặt đỏ lên, chủ động giơ lên khuôn mặt, sau đó nhắm mắt lại. Lâm Tể Trần sao có thể không hiểu, nhưng hắn có chút do dự, bởi vì ngoài miệng còn lưu lại lãnh sư phụ môi hương a. Nhưng tình cảnh này, hắn không quản được. Ngô hai người ôm nhau mà hôn, tình ý triền miên. Nam Cung Nguyệt tự hồ cũng không để ý đến Lâm Tể Trần ngoài miệng có mùi thơm, bị Lâm Tể Trần cao siêu thành thạo kỹ thuật hôn làm cho nàng tìm không thấy Nam Bắc. Nàng đầy mặt đỏ bừng mở mắt ra, nhìn trước mắt nam nhân, càng xem càng vui vẻ. Nàng phát hiện tiểu sư đệ càng ngày càng mê người, phản phất có loại trúng lúc trước mị độc cảm giác. Nghe nương thân nói, càng nam nhân ưu tú liền càng phải tranh thủ thời gian bắt lấy, không phải sẽ có rất đa tình địch tới tranh đoạt. Theo nương thân nói, nàng có người đệ tử tên là Giang Lạc Dư, cùng tiểu sư đệ quan hệ rất tốt, mà lại cô bé kia tự hồ cũng rất thích tiểu sư đệ đâu. Nghĩ đến cái này, Nam Cung Nguyệt phát hiện mình càng ngày càng nguy hiểm, nhất định phải nắm lấy cơ hội nha. Tiểu sư đệ, chúng ta song tu đi. Nam Cung Nguyệt thở gấp hương khí mị nhãn như tơ nói, Lâm Tể Trần nghe nói như thế, hổ khu chấn động, cuồng nuốt nước miếng. Đây chính là tiểu sư tỷ chủ động mời, hắn tha thiết ước mơ song tu đại đạo, rốt cục có thể bắt đầu chưa? Nói trở lại, hắn đột phá nguyên anh sau lấy được mới thiên phú, song tu thiên tài. Vẫn luôn là cái gân gà đồ vật, hoàn toàn không có phát huy ra nửa điểm tác dụng. Hôm nay có lẽ chính là kiểm nghiệm cái thiên phú này đến cùng như thế nào thời cơ tốt nhất. Lâm Tể Trần trong lòng kích động, vừa định ôm lấy tiểu sư tỷ đi vào nhà. Nhưng không ngờ, lúc này hừ lạnh một tiếng từ hai người sau lưng truyền đến. Hai người như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Phi Yên mặt như sương lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người lập tức giống như là làm sai sự tình tiểu hài, cúi đầu không dám nói lời nào, Lâm Tể Trần càng là hô hấp đều nhanh dừng lại. Lãnh Phi Yên ánh mắt bất thiện nhìn xem Lâm Tể Trần, một lát sau mới nói ra, đồ nhi, ngươi bái kiến ta, chẳng lẽ không nên đi bái kiến Thiên Thanh Thế Bá a? Hắn nói thế nào cũng là ngươi nhị sư phụ, mau đi đi. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đáp ứng, được rồi sư phụ, ta cùng tiểu sư tỷ cùng một chỗ xuống núi thôi. Nhưng Lãnh Phi Yên lại nói ra, vi sư còn có chút việc muốn cùng Nguyệt Nhi trò chuyện, ngươi đi trước đi. Lâm Tể Trần tê cả da đầu, không biết sư phụ là ý gì, không phải đã đồng ý hắn cùng tiểu sư tỷ ở cùng một chỗ sao, làm sao hôm nay ăn như thế lớn giấm nha. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể trung thực đáp ứng. Sau đó thấp thỏm nên rời đi trước. Nam Cung Nguyệt lưu tại nguyên địa, cũng là chân tay luống cuống, không biết trưởng môn lưu mình làm gì. Chẳng lẽ vẫn là không nguyện ý mình cùng tiểu sư đệ đợi cùng một chỗ a? Nàng lấy dũng khí, nói, trưởng môn, ta cùng tiểu sư đệ thật tình đầu ý hợp. Ngươi liền để chúng ta cùng một chỗ a? Nam Cung Nguyệt khẩn cầu, Lãnh Phi Yên lại mặt không đổi sắc, nói, Nguyệt Nhi, lúc trước ta giải thích với ngươi qua nguyên do a? Nam Cung Nguyệt chột dạ cúi đầu, nói, ừm. Trưởng môn ngươi đã nói, ta cùng tiểu sư đệ cảnh giới quá thấp, không thể. Song tu. Lãnh Phi Yên vừa lộ ra nụ cười hài lòng, một giây sau, Nam Cung Nguyệt lại ngẩng đầu lên nói, thế nhưng là trưởng môn, ngươi cũng đã đáp ứng, chỉ cần ta cùng tiểu sư đệ đều đột phá nguyên anh cảnh, đồng thời thông qua được địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp khảo nghiệm, sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Lãnh Phi Yên tiếu dung lúc này biến mất, nàng nghĩ nghĩ mình giống như thật nói qua lời này. Nàng đành phải hỏi ngược lại, nhưng các ngươi có thông qua địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp a? Nam Cung Nguyệt ưỡng ngực ngẩng đầu, dứt khoát nói, vậy thì tốt, địch kiếm trì một tháng sau liền mở ra. Ta nhất định sẽ thông qua. Tiểu sư đệ cũng nhất định có thể thông qua. Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì chờ các ngươi thông qua cái này hai hạng khảo nghiệm, rồi nói sau. Nam Cung Nguyệt lĩnh mệnh, sau đó như thắng lợi nhỏ dê mẹ, cáo lui đi. Lưu lại Lãnh Phi Yên tại nguyên chỗ đau đầu. Không bao lâu, Lâm Tể Trần bái kiến xong Thiên Thanh đại trưởng lão sau liền tranh thủ thời gian chạy về tới, hắn sợ hai nữ nhân đánh nhau a, nhưng sau khi trở về, nhưng không thấy Nam Cung Nguyệt thân ảnh. Lâm Tể Trần lập tức có chút sốt ruột nói, sư phụ, tiểu sư tỷ đâu? Ngươi sẽ không? Lãnh Phi Yên ha ha nói, ngươi hoài nghi vi sư giết người diệt khẩu a? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, làm sao lại thế? Ta là muốn hỏi tiểu sư tỷ có phải hay không bị phạt đi Tĩnh Tư Nhai. Lãnh Phi Yên hừ lạnh một tiếng, nói, nàng trở về, còn nói muốn chuẩn bị một tháng sau địch kiếm trì, chờ qua địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp, liền muốn cùng ngươi song tu, ngươi hài lòng à. Nói xong, Lãnh Phi Yên giận đùng đùng quay đầu bước đi. Lâm Tể Trần lập tức mắt trợn tròn, có ngu đi nữa hắn cũng biết lãnh sư phụ thật ăn dấm. Hắn rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do, khẳng định chính là nguyên nhân a. Mặc dù sư phụ ngầm cho phép hắn cùng tiểu sư tỷ cùng một chỗ, nhưng cũng không đại biểu sư phụ có thể tiếp nhận hắn cùng tiểu sư tỷ thân mật đến loại trình độ này. Có lẽ vừa mới hôn lãnh sư phụ còn có thể tiếp nhận, nhưng là hắn muốn cùng tiểu sư tỷ song tu, lãnh sư phụ sao có thể không tức giận đâu. Lâm Tể Trần không khỏi nghĩ cho mình đầu đến một chưởng. Ai nha, mình làm sao đần như vậy a? Muốn song tu cũng là trước tiên cần phải cùng sư phụ song tu a, sao có thể không biết lớn nhỏ vương thuận tự đâu. Lâm Tể Trần bị mình xuẩn khóc, vội vàng chạy lên trước, bắt lấy Lãnh Phi Yên cổ tay. Sư phụ đừng nóng giận, đồ nhi sai. Ngươi sai cái nào rồi? Lãnh Phi Yên cười lạnh hỏi. Ta sai tại không nên trước cùng tiểu sư tỷ song tu, hẳn là trước cùng sư phụ song tu. Lâm Tể Trần nói thẳng không vui. Lãnh Phi Yên bá một chút mặt liền đỏ lên, một cái bay đạp đem Lâm Tể Trần kém chút đá ra mộ tiên châu. Ngươi cái nghịch đồ, liền biết nói hưu nói vượng, có tin ta hay không hôm nay thanh lý môn hộ. Lãnh Phi Yên vừa thẹn vừa xấu hổ, cả người giống như là một cái gặp cảnh khốn cùng, hận không thể toàn phát tiết trên người Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần vẻ mặt đau khổ tranh thủ thời gian hống liên tục mang thân. Này mới khiến lãnh sư phụ thoáng nguôi giận, nàng để Lâm Tể Trần trở về, mình cũng trở về tẩm cung lẳng lặng. Lâm Tể Trần biết hiển nhiên lãnh sư phụ vẫn là không mấy vui vẻ, linh cơ khẽ động, nhân tiện nói, sư phụ, nếu không chúng ta hẹn hò đi thôi. Lãnh Phi Yên nghe xong có chút ý động, nhưng vẫn là lạnh mặt nói, ai muốn theo ngươi đi. Nói xong cũng muốn đi, Lâm Tể Trần bỗng cảm giác tuyệt vọng. Nhưng Lãnh Phi Yên đi đến nửa đường, lại yếu ớt hỏi, đi nơi nào? Lâm Tể Trần đại hỉ, lập tức nói, đi cái nào đều được. Không có thành ý, không đi. Đừng đừng đừng, đi Vĩnh Đông Thành đi. Chúng ta lần đầu hẹn hò nhỏ địa phương. Lâm Tể Trần cái khó ló cái khôn. Lãnh Phi Yên quả nhiên dừng bước, nhưng tiếp lấy nàng vẫn là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.